Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1485. Đệ 1485 chương như vậy mới càng thú vị. Nghe được Tiên Hạc nói, đầu bạc lão giả trong lòng Tư Vị cảm thán rất nhiều. Hắn thở dài, ta đã không có năm đó bốc đồng, hiện tại càng nhiều ngược lại là thích ổn định. Như vậy hướng sấm vẫn là để lại cho này đó sức sống 10 phần người trẻ tuổi đi, tuổi trẻ nam tử. Hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi phải hảo hảo bồi dưỡng bọn họ đi, chỉ sợ tới rồi hạ thiên cảnh sau. Này hai cái tiểu gia hỏa liền không tới phiên ta tới bồi dưỡng, đầu bạc lão giả bật cười một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa vô luận từ phương diện kia thiên tư tiềm lực tới xem đều là cực cường. Đến lúc đó sợ là sẽ có thế lực khác, thậm chí đại năng đều sẽ tới tranh đoạt. Ngươi nếu là nguyện ý, bọn họ khẳng định sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ nói. Hai cái tiểu gia hỏa tâm tính thực hảo, tri ân báo đáp, không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người. Đầu bạc lão giả lắc lắc đầu, không được, ta trở lại tông nội tuy rằng địa vị đem tăng lên một mảng lớn. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa hẳn là có càng rộng lớn phát triển không gian. Ta cũng không tưởng bởi vì bản thân tư dục đưa bọn họ lưu tại bên người. Như vậy ngược lại sẽ hại bọn họ, ta đến lúc đó đem Tuyết Bay cùng Tử Tô bồi dưỡng lên là đến nơi. Hai người bọn nàng tiềm lực tuy rằng không bằng hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng cũng không cái monster, hắn bổ sung một câu. Tuổi trẻ nam tử giật mình, nhướng mày nói. Ngươi không phải là muốn đem hai cái tiểu gia hỏa lộng đi ma đạo bên kia bồi dưỡng đi. Có gì không thể, ma thiên điện cái kia lão gia hỏa nói không chừng đã sớm nhớ thương hắn hậu nhân, đầu bạc lão giả. Dừng một chút nói, bất quá ta cũng không chuẩn bị can thiệp, làm hai người bọn nàng lựa chọn nhất thích hợp chính mình là được, tông môn là hạ thiên cảnh nội. Chính đạo tứ đại đỉnh cấp thế lực chi nhất. Đem các nàng đặt ở tông nội bồi dưỡng cũng không xem như mai một đi, tuổi trẻ nam tử không quá lý. Giải chính mình chủ nhân ý nghĩ, chủ nhân tông môn vô luận là tài nguyên vẫn là cường đại trình độ. Đều rất thích hợp này đó thiên phú chắc tuyệt tiểu bối phát triển. Người bình thường tưởng tiến còn vào không được đâu. Đầu bạc lão giả cười cười, tiểu nha đầu tính tình quá ma tính. Chúng ta tông môn không thích hợp nàng, phong thần tính tình nhưng thật ra thực trầm ổn nội liễm. Thích hợp tông môn, bất quá ta tưởng hai người hẳn là sẽ không tưởng tách ra, tuổi trẻ nam tử nhớ tới mấy năm gần đây. Mù Thanh Thiển làm sự tình cùng nàng thanh danh, vô ngữ cười nói, tiểu nha đầu lúc này khi muốn nháo phiên thiên tính tình. Tông nội những cái đó đứng đắn lão gia hỏa phòng chừng trong thời gian ngắn thích ứng không được. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển cười nói, bất quá ngươi không cảm thấy như vậy mới càng thú vị sao? Nàng cùng phong thần càng có thể bởi vậy trổ hết tài năng. Những cái đó lão gia hỏa tuy rằng cố chấp đứng đắn điểm. Nhưng vẫn là thực yêu quý yêu nghiệt thiên tài, ngươi xem tiểu nha đầu ở Ngự Linh Tông liền thích. Ứng thực hảo, hắn lại bổ sung một câu, đầu bạc lão giả sơ sơ cằm. Trong mắt tràn ra vài phần ý cười, ngươi nói cũng có đạo lý, ta phải hảo hảo suy xét hạ tiểu bí cảnh chung. Mù Thanh Thiển cùng phong thần còn không biết sư tổ cùng hắn Tiên Hạc đang ở thương nghị bọn họ. Tương lai bồi dưỡng vấn đề, không ngừng cực độ nguy hiểm bên trong, ở bí cảnh trung tâm chỗ sâu trong, có một con linh đế tu vi ma thú vương xuất hiện. Không ngừng truy kích hai người. Bình thường hai người nếu là ứng đối bên ngoài linh đế còn tương đối thuận buồm xuôi gió. Liền tính đánh không lại ứng phó cùng chạy trốn cũng dễ dàng. Chính là gặp này chỉ linh đế ma thú vương hậu, hai người chịu nhiều đau khổ, càng là cảm nhận được hảo chút năm đều không có thể hội quá du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Nếu không phải tinh thần lực dị năng cường đại, thường xuyên có thể thuấn di. Hai người đã sớm bị ma thú vương lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Mỗi lần đem hai người đại ngược một lần, ma thú vương liền sẽ khinh thường một phen, sau đó lui trở lại chính mình sơn động ngủ. Hai người tắc không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, thực lực bay nhanh tăng lên, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đi tìm Ma Thú Vương khiêu chiến một lần. Hết chương.